Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 17:17, biên cương tiểu thành 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hamistor, vì sao phải khẩn trương? Chỉ nhắc nhở nếu hoàn thành nhiệm vụ kéo dài sẽ nhận được khen thưởng, cũng không nói thất bại sẽ có trừng phạt, như vậy xem ra chỉ cần bảo vệ tốt mạng nhỏ của mình là được, đây chỉ là một nhiệm vụ kiếm thêm mà thôi. Trình Hoài Tiềm đến gần đặt tay lên vai Hạ Thụy Trạch cười cười dẫn dắt từng bước. Còn nhớ nhắc nhở đặc biệt trong nhiệm vụ chủ tuyến không? Tân thủ hai thế giới liên tiếp bị trừ âm điểm sinh tồn sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Câu này ẩn chứa hai tin tức, thứ nhất, trước mắt chúng ta được nhận định là tân thủ, mà tân thủ giống nhau đều sẽ được ưu đãi bảo hộ. Thứ hai, thế giới này không phải kết thúc mà là bắt đầu, sau này chúng ta sẽ còn phải trải qua càng nhiều thế giới hơn. Nói cách khác, trước mắt đây là thế giới dành cho tân thủ, mà trong bất kỳ trò chơi nào, vòng cho tân thủ đều là đơn giản nhất, sau đó mới đến cái càng khó hơn. Mà cậu cũng thấy rồi đó, người chơi giống như chúng ta không phải trường hợp đặc biệt. Trình Hoài Tiềm nhìn về phía Lạc Tĩnh Nhi còn đang hôn mê nói tiếp. Trong thế giới này giữa các người chơi có thể cùng hợp tác, nhưng tương lai nói không chừng sẽ có thế giới mà người chơi chỉ có thể cạnh tranh với nhau. Nếu chúng ta đạt được càng nhiều lực lượng ở thế giới tân thủ, không phải tương đương thắng ở vạch xuất phát sao? Nếu nhiệm vụ kéo dài đã không có trừng phạt, vậy chẳng khác câu hỏi bổ sung đưa ra cho học sinh giỏi, trả lời đúng điểm sẽ càng cao. Hạ Thụy Trạch nhìn Trình Hoài Tiềm cười đến thản nhiên, hơi cúi đầu trầm tư một lát, không khỏi cảm thán, chính cậu đã bị anh thuyết phục rồi. Là một nhà thiết kế trò chơi, đương nhiên cậu hiểu rõ, cấp độ của game sẽ bắt đầu từ dễ đến khó, vì để giữ lại người chơi, trạm kiểm soát tân thủ cơ bản là độ khó thấp, khen thưởng cao, chỉ đạo kỹ càng. Nhiệm vụ, giết chết quái vật tuôn ra bảo dương, đạt được công pháp, kỹ năng. Một ngày một đêm hôm qua cậu đều đã được thể nghiệm, không phải chính là một trò chơi sao? Lúc còn sống may mắn được nhìn thấy cùng thử nghiệm hiệu quả của game thực thế ảo, rất có thể chính là cảm giác hiện tại của cậu. Nếu đã là trò chơi, vậy thế giới này chính là trạm đầu tiên, có độ khó thấp giúp người chơi thích ứng. Tuy là, Hạ Thụy Trạch nhìn thi thể man tộc đầy đất, tuy là thế giới tân thủ này có chút quá mưa xê máu me. Nhưng tình huống này có thể nói hoàn toàn là do hai người liên thủ tạo ra, bọn họ nếu chỉ thành thật giết chết ba man tộc, sau đó tìm nơi ẩn nấp, đợi qua ba ngày hoàn thành nhiệm vụ của thế giới tân thủ cũng không phải không có khả năng. Thậm chí rất có thể đây mới là phương thức qua cửa bình thường, như bọn họ dọn sạch man tộc trong biên lộc thành, kích hoạt thêm nhiệm vụ kéo dài mới đúng là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Hạ Thụy Trạch không khỏi nhìn về phía Trình Hoài Tiềm, bản thân cậu chỉ có thể xem là một người bình thường, vị đại lão này mới là dũng sĩ không ngừng khiêu chiến cực hạn. Không thể không nói, dưới sự ảnh hưởng của Trình Hoài Tiềm, tâm trạng Hạ Thụy Trạch cũng không ngừng chuyển biến, lúc trước vừa nhìn thấy nhiệm vụ kéo dài, trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, hiện tại nghe Trình Hoài Tiềm dẫn dắt lại nhìn ra được khía cạnh khác. Mặt khác của nguy hiểm chính là kỳ ngộ tố chất thân thể của hai người đã được tăng lên cực đại, nếu còn tiếp tục tăng lên nữa, không phải sẽ ngày càng tiếp cận đến siêu nhân trong truyền thuyết sao? Nghĩ lại, chỉ số càng cao sẽ càng có lợi cho việc tiếp tục sinh tồn. Trầm tư nửa ngày, Hạ Thụy Trạch rốt cuộc trịnh trọng gật đầu. Anh nói có lý, chúng ta cẩn thận một chút, tận khả năng ngăn chặn man tộc, có thể tới trình độ nào thì tới trình độ đó. Trình Hoài Tiềm lười biếng ngả về phía sau, lưng tựa vào thành ghế, nhìn Hạ Thụy Trạch cười đến tùy ý, vị đồng đội này của anh đúng là nghiêm túc đến đáng yêu, trong công tác sinh hoạt đã lâu không xuất hiện người nào thú vị như vậy, khiến Trình Hoài Tiềm nhịn không được cười đến vui vẻ. Đã có chút hiểu biết Trình Hoài Tiềm, Hạ Thụy Trạch thấy vậy thì mở to hai mắt, nửa ngày mới do dự hỏi. Không phải anh muốn hoàn thành nhiệm vụ 100, chứ, mục tiêu đặt ra luôn là giả thiết đến mức cao nhất, vạn nhất có thể hoàn thành thì sao? Trình Hoài Tiềm cười cười sờ đầu Hạ Thụy Trạch, rõ ràng là một nam hài tử, nhưng tóc Hạ Thụy Trạch vô cùng mềm mại, sờ vào cảm xúc rất tốt. Trước đó vì muốn an ủi Hạ Thụy Trạch, Trình Hoài Tiềm từng sờ đầu cậu, từ đó liền yêu thích cảm giác này, hiện tại nhịn không được lại muốn sờ. Hạ Thụy Trạch vô ngữ đánh bay tay anh, suy nghĩ một lát trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nhìn trái nhìn phải, Hạ Thụy Trạch đứng dậy đi đến giữa đại sảnh, cầm lấy hai ngọn đèn dầu đặt qua một bên, tay vung lên, vật phẩm vừa thu hoạch được xuất hiện thành một đống lớn trên mặt đất. Trình Hoài Tiềm dứt khoát dựa vào người Hạ Thụy Trạch trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng phóng ra vật phẩm bản thân thu hoạch được nhưng chỉ có một đống nhỏ. Trình Hoài Tiềm đã sớm học được làm lơ, hai người ngồi dựa vào nhau bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Có lẽ đã giết quá nhiều man tộc hoặc bị ảnh hưởng bởi thái độ bình thản trước sau như một của Trình Hoài Tiềm, tóm lại không đến một ngày, Hạ Thụy Trạch cũng có thể bỏ qua đống thi thể trên mặt đất thản nhiên kiểm kê thu hoạch. Đương nhiên cũng có một phần là do chiến lợi phẩm lần này quá nhiều, toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung vào chồng bảo dương trước mặt. 9 đại đầu mục man tộc mỗi người 2 kiện vật phẩm phẩm cấp bạch sắc, thống lĩnh thì trực tiếp nhận được 4 kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ cái này, 16 tiểu đầu mục gần 40 tinh anh cùng 60 chiến sĩ phổ thông càng không cần phải nói, vật phẩm đạt được quá nhiều, hai người phải kiểm kê cả nửa ngày mới xong. Trong đống thu hoạch này khiến hai người để ý nhất chính là vật phẩm từ tên thống lĩnh man tộc, trước đó cả hai đã sớm thương lượng xong, để Hạ Thụy Trạch cho tên thống lĩnh một kích cuối cùng. Giết chết một tiểu thống lĩnh man tộc, lực lượng, 1 nhanh nhẹn, 1 thể chất, 1 tinh thần, 1 ngoại trừ gia tăng số liệu thân thể còn nhận được thêm 4 vật phẩm phẩm cấp bạch sắc. Thuật bẫy dập, bạch sắc thượng phẩm, có thể học được kỹ năng chế tạo bẫy, để cao xác suất bẫy thành. Nguyễn giáp tơ vàng, bạch sắc thượng phẩm, nguyễn giáp có tác dụng phòng hộ rất tốt. Phi trên cỏ, bạch sắc thượng phẩm, thân nhẹ như yến, thân pháp nhanh như gió. Chúc phúc của đại mạc, bạch sắc thượng phẩm, sau khi đeo nhẫn vào thể chất. 1. Liên tiếp lóe lên 4 đạo bạch quang, từng vật phẩm bạch sắc thượng phẩm lần lượt xuất hiện trước mặt hai người, Trình Hoài Tiềm nhịn không được vỗ vỗ bả vai Hạ Thụy Trạch, vận khí của đồng đội cũng quá tốt đi. Trình Hoài Tiềm hoài nghi trong số liệu cá nhân của mỗi người còn ẩn chứa chỉ số may mắn, vận may của Hạ Thụy Trạch phải gấp anh mấy lần, ai, ghen tị a, Hạ Thụy Trạch sờ sờ mũi, nhưng cũng vui vẻ cười rộ lên, đống vật phẩm này nhìn qua đều rất thực dụng, là bảo đảm cho sự sinh tồn của bọn họ, nếu đã quyết định tiếp tục khiêu chiến, vậy phải tận lực lợi dụng tất cả tài nguyên. Chúc phúc của Đại Mạc rất dễ hiểu, Trình Hoài Tiềm trước đó nhận được một chiếc nhẫn phẫn nộ bạch sắc trung phẩm, đeo vào có thể giúp lực lượng. 1. Là vật phẩm nhận được lúc giết chết tên tiểu đầu mục man tộc đầu tiên. So ra 3 vật phẩm khác càng đáng chú ý hơn. Thuật bẫy dập, được giới thiệu là, kỹ năng, mà là, công pháp, trước đó giới thiệu của cũng là một bộ công pháp, sau khi bị Trình Hoài Tiềm. Bẻ, ra, mặt trên đồng hồ liền xuất hiện một biểu tượng mới, chính là. Công pháp, là công pháp giúp gia tăng tốc độ di chuyển, nhưng. Thuật bẫy dập, thì có chút kỳ quái, kỹ năng, anh có hứng thú với chế tạo bẫy dập hả? Tôi thì bình thường, Hạ Thụy Trạch nhìn, thuật bẫy dập, có hình dạng như một cuốn thư tịch trong tay mình, lại nhìn qua Trình Hoài Tiềm bên cạnh, cậu cảm thấy thật ra không cần hỏi, bởi vì trong mắt đối phương đều là hứng thú. Thuật bẫy dập cho tôi đi, 3 cái còn lại thì thuộc về cậu. Sau khi xác nhận Hạ Thụy Trạch đúng là không có hứng thú với thuật bẫy dập, Trình Hoài Tiềm quyết định lấy nó, sau đó thả 3 thứ khác vào trong lòng đồng đội. Để ngăn không cho Hạ Thụy Trạch từ chối, anh còn thuận tay cầm lấy tay đối phương muốn giúp cậu đeo chiếc nhẫn. Chúc phúc của Đại Mạc, lên, cậu muốn đeo vào ngón nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoài Tiềm có chút hứng thú quan sát bàn tay của Hạ Thụy Trạch, cùng là nam nhân, tay của cậu lại thon dài trắng nõn, nhìn đẹp mắt hơn anh nhiều. Tôi tự đeo. Hạ Thụy Trạch bị động tác đột ngột của người này dọa ngây người, vội vàng đoạt lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa bàn tay trái của mình, nhẫn tự động điều chỉnh để phù hợp với kích cỡ ngón tay cậu. Ha ha ha, cậu đáng yêu thật, cái này có gì mà phải ngại. Trình Hoài Tiềm cười ha hả xoa đầu Hạ Thụy Trạch, đồng đội của anh đây là thẹn thùng sao? Chắc chắn là như vậy. Sau đó hắn đã bị Hạ Thụy Trạch thẹn quá thành giận, lấy ra nhuyễn giáp tơ vàng vỗ lên mặt. Khụ khụ, cái này cho anh mặc. Trình Hoài Tiềm vội thu liễm lại, thanh thanh cổ họng, muốn trả lại nhuyễn giáp tơ vàng cho Hạ Thụy Trạch. Ngay sau đó, anh liền nhìn thấy đối phương cầm ra một kiện nhuyễn giáp tơ vàng bạch sắc thượng phẩm khác, lắc trái lắc phải. Không chỉ có vậy, Hạ Thụy Trạch còn phất tay lấy ra kiện nhuyễn giáp tơ vàng thứ 3, tuy chỉ là bạch sắc trung phẩm, nhưng cũng có hiệu quả phòng hộ khá tốt. Nhìn biểu tình đắc ý trên mặt cậu, Trình Hoài Tiềm liền nghẹt, sau đó cũng cười rộ lên, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đúng vậy à, anh sao lại lo lắng trong tay đồng đội không có đồ tốt chứ? Hai người sửa sang lại một phen, Hạ Thụy Trạch tổng cộng đạt được 3 kiện nhuyễn giáp tơ vàng, bọn họ mỗi người một cái vẫn còn dư. Ngoại trừ cái này, Hạ Thụy Trạch còn nhận được 2 thanh trường kiếm bạch sắc thượng phẩm, một bộ bạch sắc thượng phẩm, một bộ bạch sắc thượng phẩm, một kỹ năng. Nhắm bắn chính xác, bạch sắc thượng phẩm, một bộ công pháp bạch sắc trung phẩm, một đôi ủng bay bạch sắc trung phẩm cùng một lọ thuốc trị thương bạch sắc trung phẩm. Trường kiếm, bạch sắc trung phẩm, lư xê công kích lớn, độ cứng mạnh kèm theo thuộc tính sắc bén, thuộc tính đổ máu. Tấn đẳng kiếm pháp, bạch sắc thượng phẩm, kiếm pháp nhanh chóng mạnh mẽ khó ngăn cản. Kim linh kiếm pháp, bạch sắc thượng phẩm, kiếm pháp linh động, lợi dụng tấn công vào sơ hở của địch. Nhắm bắn chính xác, bạch sắc thượng phẩm, dùng khi sử dụng các vũ khí tầm xa tăng thêm kỹ năng ổn định và chính xác. Tên lửa Scud, bạch sắc trung phẩm, công pháp có thể giúp gia tăng sự nhanh nhẹn cho đôi chân. Ủng bay, bạch sắc trung phẩm, sau khi mang vào nhanh nhẹn, 0.5, thuốc trị thương, bạch sắc trung phẩm, có hiệu quả cầm máu giảm đau, thúc đẩy hiệu quả khôi phục vết thương, dùng để uống, có thể sử dụng chồng lên. hai thanh trường kiếm bạch sắc thượng phẩm mỗi người một cây, còn lại Hạ Thụy Trạch chọn và con cùng, đều đưa cho Trình Hoài Tiềm, thuốc trị thương trung phẩm thì tự mình giữ lại. Thuốc trị thương là loại có phẩm cấp, so với dược thủy khôi phục không có phẩm cấp khẳng định hiệu quả càng tốt hơn. Kiểm kê xong của Hạ Thụy Trạch đến đồ của Trình Hoài Tiềm ở bên cạnh cũng không ít. Cách chương.